Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Giao Châu Thành Nguyệt một càng. Tô tử, ngươi làm gì ma? Ta bên tai truyền đến một tiếng thượng hiên tiếng giống giận dữ. Chỉ cảm thấy thân mình bị nhân trùng trùng đẩy giống như mất đi rồi sở hữu trọng tâm sụi lơ trên mặt đất, nhưng là ta còn là không cam lòng, hướng về phía hắn hô to, thượng hiên. Ta là thân thể sửa linh, trên người còn có lăng dực lưu lại ngọc thiền, ta nhất định có thể đem nàng cục cưng cứu trở về đến. Ta cục cưng tánh mạng với ta mà nói di chân chân quý. Đại con nhóc đứa nhỏ cũng là giống nhau, vậy ngươi cũng không cần châm mệnh đang đi cứu các nàng. Mẫu tử, ngươi có phải hay không điên rồi? Tô tử thượng hiên thanh âm là cực độ mỏi mệt cùng suy yếu. Ta hơi hơi sửng sốt một chút, ta ở bất chi bất giác dưới tình huống châm mệnh đăng sao. Ở ta nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, thượng hiên trong mắt đỏ đậm, chính mình đều đã bước vào hỏng mất hàng ngũ, hình như là ở dùng chính mình cuối cùng một điểm kiên nhẫn đến khuyên nhủ ta. Hắn một bên khuyên nhủ ta, chính mình cũng châm mệnh đăng, nhường ngọc thiền ở trong tay hắn điên cuồng xoay tròn. Hắn chưa từng rơi lệ, mà ta đã thấy được hắn trong mắt đến cực hạn bi thống. Kia hắc lân cự mãng biến thành nữ nhân thân thể chậm rãi theo trong nước biển phù đến trên mặt nước. Đến, cũng không biết tử không chết thấu. Chính là tái nhợt sắc mặt ngưỡng mặt chỉ thiên. Thượng hiên kia một cước, ít nhất cũng đá chặt đứt nàng toàn thân đại bộ phận xương cốt. Bất quá lúc này ta căn bản không có tâm tư quản hắc lân cự mãng hướng đi. Chính là khóe môi giống nhau độ thủy đến Vương Quỳnh bên người. Ở thượng hiên bi thương trong ánh mắt lại khấu nhanh Vương Quỳnh mảnh khảnh thủ đoạn. Ta bình tĩnh xem thượng hiên, gần từng tiếng nói, thượng hiên, ta không điên, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi hẳn là hiểu biết ta, Vương đại nữ với ta mà nói ý nghĩa. Nàng cục cưng tuyệt đối không thể có việc, tương lai chờ chúng ta kết cục cũng chỉ có một, chính là nàng bình an đem đứa nhỏ sinh hạ đến, thượng hiên kia gầm lên giận dữ. Đích xác đem ta theo hỗn loạn ý thức chung mang xuất ra. Ta nội tâm ngược lại càng thêm kiên định muốn đi nàng đứa nhỏ cứu trở về đến. Trong đầu ý nghĩ rõ ràng, cứu lên người đến liền cũng có kết cấu, ta tu luyện sống nhân tu linh. Có nhất chương chuyên môn giảng chính là nghịch thiên sửa mệnh. Liền tỷ như nói, đem nhân sinh tử vận mệnh trực tiếp bóp méo. Phương thức này so với phổ thông linh thể sửa linh trị liệu mạnh hơn thượng rất nhiều. Ta lạnh lẽo run run thân mình bỗng nhiên bị một cái ấm áp ôm ấp nhẹ nhàng vòng trụ. Ta cảm giác lực lượng của chính mình giống như bỗng nhiên cùng một khác cụ thân thể lực lượng hoàn. Toàn dung hợp. Thật giống như là hoàn toàn nhất thể nhân, hắn không có ngăn cản ta, mà là đem chính mình sở có lực lượng cùng ta lực lượng hội họp ở cùng nhau. Cùng ta sử dụng, lệ chậm rãi theo trong hốc mắt chảy xuống, ta cảm giác chính mình đáy lòng tối mềm mại một chỗ bị người dùng lông chim nhẹ nhàng trêu chọc. Tinh toàn mỗi lần tổng ở ta yếu ớt nhất thời điểm mà ni không cần thiết gì hồi báo. Dì yêu cầu cho ta cường đại nhất suy trí. Hắn ở yên tĩnh trong im lặng ôm ta. Chúng ta tâm linh giống như giống nhau. Ta hiểu biết hắn lập tức sở hữu ý tưởng. Hắn cũng có thể cảm thụ ta nội tâm tưởng cứu sống Vương Quỳnh cục cưng chấp nhất. Cùng đối hắn lần lượt giúp bảo hộ ta cảm động. Chúng ta lực lượng tuần hoàn sau. Sinh sôi không thôi. Cực lực cứu lại Vương Quỳnh trong bụng tiểu sinh mệnh. Hắn thật nhỏ. Tiểu nhân mới từ châu thai bộ dáng chậm rãi dài ra nho nhỏ tứ chi. Thậm chí liên trên người gan đều không có dài đầy đủ hết. Ngốc đoàn nhạc hào, nhưng là trên người sinh mệnh hơi thở đã rất yếu. Kia không hoàn chỉnh linh hồn bởi vì thân mình nhận đến bị thương nặng trở nên yếu ớt. Cũng rất kiên cường, cùng chúng ta cùng nhau cộng đồng nỗ lực đối kháng linh hồn tiêu tán áp lực. Bỗng nhiên. Thượng hiên ôm Vương Quỳnh mềm mại vòng eo, nhớ tiếc ra tiếng, kia động tác thật giống như phải nàng nhu tiến chính mình toàn bộ trong sinh mệnh đi. Ta lại biết, hắn không phải bi thương, là thất mà phục vui sướng, Thượng Hiên ôm nàng, bỗng nhiên liền chiều chúng ta quỳ xuống, kia đầu gối hạ xuống tựa như rừng ở ta trong lòng. Ta tâm hung hăng chấn giật mình, chợt nghe hắn cắn tự rõ ràng, tự tự nói năng có khí phách nói. Tiểu Tô Tử, ngươi là của ta ân nhân, vĩnh viễn là, ngươi đã cứu ta thê nhi, cho dù có một ngày ngươi muốn mạng của ta, ta cũng nghĩa bất dung từ, hắn chưa từng có như thế trang nghiêm trịnh trọng phát qua thề. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn ở gì một sự kiện thượng loan hạ qua gối cái. Nhưng hắn lại quỳ ta, ta xem Thượng Hiên, thế nhưng có một loại nói không nên lời nói cảm giác. Vương Quỳnh 20 tuổi trên mặt không có một chút hóa trang dấu vết. Lại mang theo ít có tinh xảo cùng dịu dàng. Ở hải khí lan tràn ướt át khô, nàng tái nhợt màu da giữa lại mang theo một loại độc hữu quật cường. Nàng không có thức tỉnh, chậm rãi nhắm mắt lại, xem là như vậy mềm mại yếu ớt, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Ta tưởng thân thủ sờ sờ mặt nàng, kêu nhất kêu tên của nàng, nhưng là cơ nhiên là nâng không dậy nổi cánh tay đến. Ta lại đã quên ta là thân thể sửa linh mới vừa bắt đầu tu tập. Mỗi một lần vận dụng lực lượng đều sẽ bị tháo nước trong cơ thể tu vi. Nho nhỏ mị nhi luôn luôn bồi ở ta bên người. Nàng ngưng thần xem ta, ánh mắt hồng hồng, mẹ, sắc mặt của ngươi hảo kém. Mị nhi rất lo lắng tâm ân nhi tử, ngươi hiện tại thực suy yếu. Chúng ta hiện tại lập tức hồi trên thuyền, tinh toàn một tay ôm ta thân hình. Ta ý thức thực thanh tình, chính là cảm thấy thân mình có chút chết lặng. Cũng không muốn nói, hắn rộng rãi tay áo chung đã chấn động rớt xuống ra ba thước thanh phong. Thân mình tia chớp bình thường vọt tới cái kia bị Thượng Hiên đánh sinh tử không biết nữ nhân bên. Người, phải đầu nàng sọ chặt bỏ đến. Lúc này, nàng mạnh mẽ vừa mở mắt, trên người quần áo bạo liệt mở ra, bành trướng thành một cái cực đại vô cùng xa thân thể. Đuôi rắn đảo qua dùng sức đem nơi này nữ giao nhân thần giống. Liên quan phụ cận nham thạch tầng đều đánh cái nát bơ mờ ni đầu nàng còn không có hoàn toàn biến. Thành đầu rắn bộ dáng, trên mặt là giữ tận cười. Các ngươi không nhường ta sống, vậy ngươi nhóm liền đi theo ta. Chôn cùng, kia nữ thần giống ngã. Các ngươi cũng đừng tưởng, nàng ói ra một búng máu. Thân mình không ngừng mà thành lớn. Phương diện này không gian thật nhỏ căn bản không có cách nào khắc nhường lớn như vậy xà khu ngốc. Thành lớn sau nó ngược lại là khốn chết tại đây trong động. Nữ nhân này biến thân mục đích, giống như cũng chỉ là muốn phá hủy thần tượng cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nhưng là một tòa thanh đồng thần tượng bị phá hủy, có thể tạo thành bao lớn tai nạn. Tinh toàn không lưu tình chút nào đêm này chỉ hắc lân cự mãng thân rắn lấy tay chung ba thước thanh. Phong chảm số tròn đoạn, xa đoạn ở trong nước thời điểm, cũng đã có thể thấy rõ ràng, nó trong cơ thể xương cốt đã sớm bị Thượng Hiên kia một cước làm vỡ nát. Căn bản vô lực cùng chúng ta chống lại, tinh toàn thu kiếm sau, ngón tay trên trán hồng ảnh khinh nhẹ một chút, hồng ảnh mở to mắt sau còn có chút mê mang. Kỳ quái hỏi, ôi, tinh toàn đại ca, Tô Tử, các ngươi đều ở a? Trong chỗ nào, mặc kệ là nơi nào, ôm lấy kia chỉ làm vĩ giao nhân, chúng ta rời đi nơi này, tinh toàn căn bản không có thời gian giải thích. Ở cứu ra hồng ảnh thời điểm, này một mảnh sơn động đã bắt đầu lay động, theo thời gian trôi qua, ngọn núi này thể đất rung núi chuyển, độ ấm cũng thăng vài lần. Đại gia dọc theo vừa mới xuống dưới thông đạo đi lên thời điểm, đã có thể cảm giác được trên vách động kết tinh giống như đều có một loại hòa tan xu thế. Khi chúng ta đi ra đại điện thời điểm, kia tòa trên đảo cao nhất phong, đã chiều khung đỉnh chỗ phun trào ra lửa cháy, màu đỏ nham thạch nóng chảy phá tan khung trên đỉnh không hải khí. Trực tiếp đánh vào nham thạch tầng thượng, này một mảnh dưới hải vực. Giống như muốn sụp xuống, là thần tượng, giao nhân tộc thần tượng là trấn áp chỗ ngồi này núi lửa hoạt động dùng. Ta dưới tình thế cấp bách, rốt cục rắt cổ họng hô lên nói đến, khó trách trăm ngàn năm qua, chỗ ngồi này núi lửa hoạt động ở đáy biển mắt giữa. cho tới bây giờ đều không có phun trào qua. Mị Nhi tiểu nha đầu giống như đã trước đó cùng Lam Tinh câu thông tốt lắm rời đi biện pháp. Nũng nịu đối đại gia giảng, nhanh cùng Mị Nhi cùng nhau lặn xuống, rời đi nơi này, đáy biển mắt cũng bị núi lửa phun trào phá hủy. Đại gia không thể ở trong này ngây người, đất rung núi chuyển chung. Rõ ràng có thể cảm giác đỉnh đầu không ngừng có cự thạch rơi xuống. Ánh mắt của ta cũng là nhìn về phía khung đỉnh phía trên kia khỏa sáng ngời ánh trăng. Thủ nhịn không được gắt gao nắm chặt tinh toàn vật liệu may mặc. Thiếu chút nữa liền kích động nói không nên lời nói. Tinh toàn, kia không phải ánh trăng. Đó là giao châu, ta chỉ sợ hiện tại khứ thủ, đã không còn kịp rồi. OCV by Love Dayo, hết chương.